Đại trưởng lão dứt lời, trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét ngưng trọng. Cái gì? Hắn có được dị hỏa sao? Nghe vậy, Hoàng Y lão giả nhất thời cả kinh. Đối với lực lượng của một luyện dược sư như Hàn Phong mà nói, có được dị hỏa cơ hồ là hổ thêm cánh. Điểm này có thể từ việc Tiêu Viêm bằng thực lực đấu linh liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, rõ ràng thấy được dị hỏa đối với trợ lực cho luyện dược sư là khổng lồ bực nào. Không nên quên, lão sư tên gia hỏa này là ai? Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Dược tôn giả Dược Chân. Hoàng Y lão giả sắc mặt hơi đổi, dẫn ra từng từ, một cái tên cực kỳ hiển hách trên đại lục. Sau hồi lâu mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần, cau mày nói. Nghe nói Dược Trần cũng lấy được một loại dị hỏa, hiện giờ hắn đã chết, sợ là dị hỏa cũng truyền thừa lại cho Hàn Phong. Cũng không rõ được, cái chết của Dược Trần rất quỷ dị. Ngoại trừ Hàn Phong ra, những người khác đều không rõ tình tiết. Bất quá, tuy sau này có nói là hắn chết là do bị luyện đàn bị cắn trả, hắc, nhưng cái này cũng không phải là cái cớ quá gượng ép. Lấy luyện dược thuật của Dược Trần kia độc bộ thiên hạ, há lại phạm vào cái sai lầm này? Có lẽ trong chuyện này có vài phần bí ẩn. Đại trưởng lão hắc hắc cười lạnh nói, ai mà biết được, nghe nói lão hữu của Dược Trần mấy năm nay một mực điều tra, hắn cũng không tin Dược Trần chết không minh bạch như vậy. Đại trưởng lão thâm ý nói một tiếng, chợt khoát tay nói, thôi đi, việc này cũng không quan hệ nhiều đến chúng ta, hiện giờ tối trọng yếu là phải gia tăng đề phòng tên gia hỏa Hàn Phong. Hắn nếu cùng với các thế lực trong Hắc Giáp Vực liên hợp, cho dù chúng ta là già Nam Mộc Viện cũng phải yên đầu một phen. Ta lập tức đi làm ngay. Hoàng Y lão giả gật đầu nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chất hỏi cái tên tân sinh có được dị hỏa Tiêu Viêm giờ thế nào. Hà, theo ta được biết, hắn đã đi thâm sơn tu luyện 2 tháng, khi trở về đột phá lên đấu linh, tốc độ này thật là làm cho kẻ khác líu lưỡi. Hơn nữa, trong lúc với Hàn Nhàn tỉ thí luyện đan, không ngờ thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Hoàng Y lão giả thanh âm tràn ngập sợ hãi than. Nga khuôn mặt hờ hững hơi động một chút, đại trưởng lão gật đầu nói, hắn cũng là một gã luyện dược sư, hơn nữa coi bộ luyện dược thuật cũng không thấp, thiên phú tu luyện rất tốt, có thể có tốc độ tu luyện như vậy cũng là hợp lý. Phân phó xuống, không cần làm khó tên tiểu gia hỏa này, hắn muốn làm gì tùy hắn, nói không chừng sau này còn phải dựa vào hắn. Hoàng Y lão giả gật đầu. Trước kia bọn họ cũng cảm thấy tên ma đầu tiểu tử này có cái gì đó khác người, nhưng từ lúc Tiêu Viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược thì cách nhìn của bọn họ đối với Tiêu Viêm cải biến không ít. Thân phận ngũ phẩm luyện dược sư này chính là ước chừng so với bọn họ thực lực đấu hoàng còn cao quý hơn. Một gã luyện dược sư, một gã đấu vương cường giả, nếu là đặt cùng một địa phương người ta mới gọi, chỉ cần người ta không bị Viêm lão Nhật Bản, tất nhiên không do dự lựa chọn ngũ phẩm luyện dược sư. Người thứ hai tuy vũ lực mạnh mẽ, nhưng tại luyện dược sư có giá trị luyện chế đan dược, điểm ấy vũ lực không đáng nhắc tới. Đối với cái này mà nói, toàn bộ trưởng lão nội viện rõ ràng, người đi ra ngoài đi trước đi, đem sự tình phân phó của ta xuống cho mỗi vị trưởng lão. Đại trưởng lão vất vất tay ý bảo cho Hoàng Y lão giả tối lui, thì bỗng sắc mặt rất nhanh chóng biến đổi, lúc nào cũng không hờ hững, không quan tâm đến điều gì, thì vào giờ khắc này lại thoáng hiện một nét kinh ngạc. Tầm nhìn xuyên qua những bóng cây ngoài cửa sổ, thẳng tắp bắn về phía sâu trong thâm sơn sơn mạch. Đại trưởng lão, nhìn thấy bộ dáng này của đại trưởng lão, Hoàng Y lão giả không khỏi có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lấy thực lực của hắn, vẫn chưa thể cảm ứng được cỗ năng lượng cường đại ba động cách xa như thế. Năng lượng ba động thật mạnh mẽ, động tĩnh như vậy ít nhất là lục phẩm đan dược luyện chế thành công mới có thể tạo thành. Tinh mang trong mắt chợt hiện, ánh mắt đại trưởng lão như xuyên sâu thấu thông gian. Trực tiếp